Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, kiêu ngạo nam quỷ một càng 6.000 tự, kia theo miêu miệng nhổ ra nam nhân thanh âm, âm trầm sẽ ở phụ cận kết thành băng bột phấn, ngọn đèn lúc sáng lúc tối, làm cho người ta tim đập cũng đi theo gia tốc, ta nhu nhu ánh mắt, lại nhìn nhìn, ánh mắt ta không có hoa, đó là một cái miêu a. Mà không phải một người đứng ở nơi đó, chuẩn xác đến giảng động vật là không có hoàn chỉnh ba hồn bảy vía. Mặc dù tu luyện thành tinh quái, bởi vì hồn phách lý không có đại biểu linh trí hồn, cho nên là không có khả năng miệng phun nhân ngôn, kia nhiều lắm là thông nhân tính mà thôi, mà không thể đạt tới giống nhân giống nhau cảm tình phong phú. Hắc miêu nói chuyện chỉ có thể thuyết minh hắc miêu bị thông linh. Thân mình bị quỷ cấp trên thân. Hiện tại là có một cái nhân loại vong hồn tránh ở hắc miêu ở trong thân thể cùng chúng ta nói lời. Này, khó trách chung quanh nhiệt độ không khí sẽ đột nhiên trở nên như vậy rét lạnh. Trong lòng ta nhất thời liền sinh ra một tia cảnh giác cảm giác. Này bị quỷ hồn phụ thân miêu đến cũng quá quỷ dị. Nhà ta ở tại lầu 16, này bị quỷ hồn phụ thân miêu khẳng định không phải xuyên tường vào. Hoặc là nói là theo cửa sổ cùng ban công vào. Chẳng lẽ là ta vào thời điểm, cũng theo trong khe cửa chui vào. Không có khả năng, ta lại qua loa, bên người tiến vào một cái miêu. Nhất định sẽ cảm giác được, hồn ám giữa, này một cái nguyệt linh kim đồng miêu ánh mắt rũ phát quỷ dị sáng ngời. Tay của ta gắt gao nắm chặt điện thoại di động, tính toán cấp xanh đen gửi tin nhắn cứu chúng ta, nhưng là ta sợ bị này một cái lai lịch không rõ miêu phát hiện. Cho nên động tác biên độ thực hòa dịu, tốc độ cũng chậm lại, cũng không biết ngày tháng năm nào có thể ở áo banh tô trong túi phát hoàn cầu cứu tin nhắn. Đáy lòng ta cũng ở hối hận, không có đem không điệp cho ta đàn Mộc Châu mang đến. Nếu không trong lời nói, cao tăng tùy thân mang theo Phật Châu, kia nhưng là có rảnh điệp trong ngày thường tu vi, chính là Phật hiệu cùng chính khí sở ngưng kết bảo vật. Đối phó Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu, theo ta tuyệt đối là dư giả, bất quá ta ở trong túi vụng trộm nhấn di động bàn phím động tác bỗng nhiên dừng lại. Ngay từ đầu ta thật đúng cho rằng Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu muốn phao ta, nhưng là nó cũng thác không biết hóa. Nhảy liền nhảy lên mẹ ta bả vai, dùng phấn hồng sắc đầu lưỡi liếm mẹ ta sườn mặt, mẹ ta sờ sờ Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu trên người đen thùi bóng lưỡng miêu mao. Tựa hồ một điểm còn không sợ nó, thấp giọng nói, ngươi đừng sợ hãi nữ nhi của ta, biết không, thu liễm điểm, không cần gặp người đã nói, bằng không ta liền đem ngươi quăng cấp gần nhất ở dưới lầu thực hiện đạo sĩ. Nhường hắn đem ngươi cấp thu, lời này nói rất nhẹ. Nhưng là nữ vương phạm khí thế 10 phần, ngươi thật nhẫn tâm, ngươi muốn siêu độ ta. Ngươi nhẫn tâm sao, đại mỹ nữ, ta muốn làm ngươi bạn trai, làm ngươi lão công, ngươi đáp ứng ta, Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu theo mẹ ta đầu vai nhảy xuống. Dùng lông xù miêu thân cọ mẹ ta trắng noãn dài nhỏ đùi. Ủy khuất vui đùa vô lại. Màu đen miêu mao, rớt nhất, đem sạch sẽ sàn biến thành rối tinh rối mù. Chính là, này miêu phải làm mẹ ta bạn trai, làm mẹ ta lão công. Ý tứ là này miêu phải làm ta bố dượng, này cũng quá khôi hài. Mẹ ta cười lạnh một chút, nhẹ nhàng liền đem trèo lên nàng đầu gối miêu chảo bài khai. Ném xuống đất, đáp ứng ngươi cái đầu, ta muốn là ngươi. Ta sẽ thức thời đi tìm một đầu mẫu miêu, lời này rất độc. Đó không phải là ghét bỏ nhân gia không có thân thể sao? Còn nhường một cái nam quỷ đi tìm mẫu miêu. Ta ôm môi có chút muốn cười trừ, nhưng là lại không dám cười xuất ra. Ta đều phải nhẫn cười tới nội thương. Mẹ ta mỹ mạo không chỉ có nhường pháp y chuyên nghiệp học trưởng di tình biệt luyến. Con nhường một cái phụ đang ở miêu trên người nam quỷ đối hắn khăng khăng một mực. Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu nghe được mẹ ta trong lời nói. Mị mị ánh mắt theo mẹ ta bên chân thoát ra đi. Dáng đi nhẹ nhàng liền nhảy tới phòng khách bàn tròn nhỏ thượng. lại nhảy tới cách vách giá sách thượng, một cước té lăn đồng thao bính mô hình địa cầu. Mô hình địa cầu rơi trên mặt đất, phát ra chạm vào, một thanh âm vang lên. Kia thanh âm rất lớn tiếng, mặc dù ta làm tốt chuẩn bị tâm lý, vẫn là đem ta cấp cả kinh tóc đều phải dựng thẳng đi lên. Nó giống như ở cáu kỉnh, một đôi kim hoàng sắc trong ánh mắt mặt mang theo một dòng kiêu ngạo tức giận. Cư nhiên khóc lóc om sòm nói, ngươi có đáp ứng hay không? Ngươi có đáp ứng hay không? Đáp ứng ngươi cái gì a? Mẹ ta cười cười, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Đáp ứng ngươi làm ngươi bạn gái, vẫn là cho ngươi làm bạn trai. Ngươi chính là con mèo, cho dù ta đáp ứng ngươi, ngươi làm như thế nào cái gì? Kia miêu hình như là lòng tự trọng nhận đến đả kích thật lớn. Tạc mau giống nhau meo kêu một tiếng, ta thấp giọng kêu sợ hãi một tiếng. Không tốt, này miêu bị chọc mau. Nó lên tiếng trả lời ngay tại giá sách thượng làm phá hư. Cái gì ly thủy tinh chén, sách cũ tịch, rượu đỏ, rượu đế linh tinh bị nó vỡ vụn nhất, vài thứ kia tuy rằng còn trị điểm tiền, bất quá đều là ta ra ra tư tàng. Mẹ ta liền như vậy dương môi lẳng lặng xem này một cái màu đen linh miêu nổi điên. Ta thấy mẹ ta thái độ thập phần chấn định, nghe, lách ca lách cách thanh âm cũng liền tập mãi thành thói quen. Đè thấp thanh âm hỏi ta mẹ, này miêu cái gì lai lịch? Tỳ khí còn rất lớn, ta cũng cấp chính mình ngã chén trà. Đó là lạc thần hoa phao mát trà, thanh nóng trừ hòa, ta vừa quát trong lòng cơn tức đã hạ xuống rất nhiều. Khó trách ta vào cửa về sau, mẹ ta liền luôn luôn tại uống trà, cảm tình là không uống không được, bằng không nha, phi bị này miêu tức chết không thể. Mẹ ta cười cười, loại này tươi cười bất đồng dĩ vãng. Cười đến có chút thê lương, nàng loan hạ thắt lưng tu thập thượng miêu mao, nguyên bản là rất tốt nhất tiểu tử, đáng tiếc a, bị phú hào nữ coi trọng, phú hào nữ chính mình cuộc sống không biết kiểm điểm đã chết. Hắn đã bị phú hào nữ cha ăn bày minh hôn, chính hắn giảng kia linh mối rất lợi hại, trực tiếp liền đem hắn hồn dẫn tới miêu trong thân thể, trong thanh âm mặt nhắn dùng càng còn nhiều. Mà một loại khoan dung cùng hiền lành, thu thập xong miêu mao, kia chỉ khóc lóc om sòm hắc miêu bỗng nhiên yên tĩnh mềm mại xuống dưới. Nó nhảy lên nhà chúng ta đàn dương cầm, dưới chân đệm thịt linh hoạt thải phím đàn, nghe không rõ ràng giọng nhất thủ nhạc khúc, rất giống hôn lễ khúc quân hành, nhưng là lại không hoàn chỉnh. Đại khái là miêu thân thể hạn chế thật sự nhiều là Mani mặc dù dáng người lại linh động. Cũng không có khả năng đánh đàn, ở du dương tiếng đàn giữa, ta bỗng nhiên cảm giác hô hấp có chút cố hết sức. Tổng thấy này ở tại hắc miêu trong thân thể nam nhân đáng thương. Nhưng là ta không nhiều lời nói, chính là yên lặng cùng mẹ ta cùng nhau thu thập giá sách bằng hỗn độn. Mẹ ta khoan dung cùng lạnh nhạt, nhưng ta cảm thấy, nàng đối này con mèo kỳ thật cũng là thực sủng ái. Nó nhảy tới sức cùng lực kiệt, lại khiêu hội mẹ ta trong lòng, nó miêu trào toàn lực ứng phó bắt tại mẹ ta trước ngực. Như vậy giống như thực ỷ lại cũng thực mê luyến loại này cảm thụ. Mẹ ta trong tay mặt còn đứng rượu đỏ chất lỏng bị này con mèo làm chân tay luống cuống. Khi mắng nó, ngươi này con mèo sao lại thế này nhi a? Tin hay không ta đuổi ngươi đi ra ngoài a? Ngươi đuổi ta đi ra ngoài. Ta sẽ bị linh mối bắt lấy. Này gian trong phòng, có cao nhân không dưới cục, chỉ có ở trong này. Ta tài năng sống sót, ngươi thật sự nhẫn tâm sao? Kia Nguyệt Linh Kim Đồng miêu bán híp mắt, kia cổ yêu thương mê mang đôi mắt nhỏ nhìn xem ta đều cảm thấy có chút đau lòng. Nhà ta kia gian phòng nhỏ chuyện ma quái không phải một ngày hai ngày sự tình. Ta nãi nãi bị hồ tiên gặp ma cũng là này nửa năm trong vòng chuyện đã xảy ra. Ta ông ngoại cũng là bởi vì đến đây nhìn phong thủy. Sửa lại vận mệnh, từ nay về sau, nơi này quả thật không dễ dàng nhường không sạch sẽ gì đó tới gần. Hắc miêu ở trong này tránh né linh mối, nhưng là một cái tuyệt hảo lựa chọn, nhưng là, lại là linh mối, phía trước làm chụp ăn mày bắt cóc đứa nhỏ linh mẫn mối. trừ thủ người sống linh hồn bắt buộc cùng người chết kết hôn cũng là linh mối. Linh mối đến cùng là cái gì quỷ? Ở ta nhận thức chung, linh mối chính là có thông linh quỷ thần tác dụng, cho nên có thể trợ giúp người sống cùng người chết câu thông. Người sống cùng người chết trong lúc đó, tương đối thông thường ràng buộc, chính là hôn ước, cho nên người tài giỏi như thế sẽ bị nhân trở thành linh mối. Ta dương mắt xem kia con mèo, hỏi hắn, ngươi là từ linh mối trong tay trốn tới. Này linh mối có phải hay không còn kiêm chức làm chụp ăn mày? Thuận tiện bắt cóc tiểu hài tử cái gì? Ngươi làm sao mà biết được? Kia màu đen hắc miêu nghe được lời nói của ta, nháy mắt liền cảnh giác đứng lên, màu vàng ánh mắt một chút liền mờ, giống hai ngọn đèn xe giống nhau xem ta. Quả nhiên, hại chết này nam nhân linh mối, cùng lừa bán tiểu hài tử linh mối là cùng một đám ni. Ta nhún vai. Không có giải thích, tiếp tục cúi đầu dùng khăn lau sát rượu đỏ chất lòng. Sau đó cùng mẹ ta nói chuyện, lão mẹ, ngươi tính toán thế nào cùng ta ra ra giải thích này đó rượu là chuyện gì xảy ra? Còn có ta ra ra chân quý thuế kim bôi, đây chính là lúc trước khu dài nịnh bợ hắn cho hắn đưa. Hiện tại biến thành thủy tinh cặn bã, cũng không hảo hồ lộng đi qua ta ra ra trở về nhìn đến hắn đồ cất giữ đều hủy. Phi khí ra bệnh tim không thể, như vậy nhất tưởng. Trong lòng ta ngược lại là cảm thấy cao hứng, giải thích, không cần giải thích, hắn sẽ không nói, chỉ sẽ đau lòng, con của hắn can sự tình, cũng đủ này con mèo tại đây gian trong phòng mặt dày xéo cái đủ, mẹ ta thản nhiên nói một câu. Đã dùng khăn tay đem trên tay rượu đỏ chất lỏng lau sạch sẽ. Ôm Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu ở một bên ngồi xuống, xem ta thu thập, ta tưởng cũng là... Ba ta hắn can chuyện kinh động quan phương bên kia, liền ngay cả miêu trại trại chủ nhân vật như vậy đều đưa tới tứ cửu thành lý. Xem hắn người mạch, hẳn là đã sớm tố cáo ba ta nhất trạng, hiện tại hẳn là ta ra ra tối đuối lý lúc, ta lườm liếc mắt một cái kia chỉ hắc miêu. Nó ở mẹ ta trong lòng thích ý dựa vào, tính tình nóng nảy xử xong rồi cũng đủ yên tĩnh, giấu ở trong túi tay vừa sờ di động. Cấp tốc nhoáng lên một cái, liền đem miêu yên tĩnh ảnh chụp vụng trộm chụp được đến. Thần không biết quỷ không hay, ta lại hỏi mẹ ta, có nghĩ tới nhường hắc miêu hoàn dương sao? Nó thân thể còn tại sao? Có lẽ ta có thể giúp nó hoàn dương. Nếu thân thể còn tại trong lời nói, người thân thể còn tại sao? Mẹ ta nắm miêu móng vuốt, như trước là lãnh băng xem kia con mèo. Nhưng là trong ánh mắt mặt đã mang theo vài phần che giấu không được quan tâm ni miêu rúi đầu. Vào mẹ ta so với ta đầy đặn vài lần bộ ngực. Run run vài cái thân mình, mới nói, ta không biết, ta là trốn tới, luôn luôn trốn ở chỗ này không dám đi ra ngoài, đoàn lẩm bẩm trinh tài. Theo ta giảng nhà ngươi ở đâu nhi đi, ta giúp ngươi nhìn, thuận tiện giúp ngươi tranh thủ một chút. Nếu xác chết còn tại, liền nghĩ biện pháp giúp ngươi bảo trụ. Ba ta, hắn là âm dương thuật số phương diện thiên tài, có lẽ có thể đến giúp ngươi. Mẹ ta xem đối miêu chẳng hề để ý, lại đối nó một điểm cũng không trung tình, nhưng là đã đứng dậy đi bên trong thư phòng lấy giấy cùng bút. Ta ngồi xổm giá sách phía dưới, trong tay mặt còn tại thu thập tàn cục, bất quá đã thu thập không sai biệt lắm. Ở trong phòng khách mặt giống to một tiếng, ta thu thập hoàn trở về ông ngoại ra, trong trường học có chuyện gì, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, đi, ngươi bận hết, bước đi đi, mẹ ta đối ta cũng thật đủ lạnh bạc. Ngay cả đi ra đều không được, ở bên trong dỗ kia miêu nhường hắn đem trong nhà địa chỉ cấp nói ra. Ta do dự một chút, đem mang theo rượu dịch vải bố ném vào trong thùng, lại thử giống nhau hỏi nàng. Mẹ, ngươi nghe nói qua xanh đen người này sao? Xanh đen, ai à, người này nhi ta khả theo chưa từng nghe qua, ngươi tân bạn trai sao? Mẹ ta không yên lòng hỏi, kia căn bản cũng không biết xanh đen là ai, khẳng định không phải Trang. Ta nhỏ giọng trở về một câu, Nga, ngài không biết à, liền nhất điện ảnh nhân vật, không là cái gì tân bạn trai. Ta chính là thuận miệng vừa hỏi. Ngươi không biết cho dù, mẹ ta cư nhiên không biết xanh đen là ai. Kia xanh đen vì sao còn trốn tránh nàng. Ta thực sự điểm không nghĩ ra. Đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Ta nói ra tay hãm Dương đi ra ngoài. Theo trong thang máy mặt đi xuống. Bỗng nhiên trong lúc đó trong thang máy mặt đang diệt. Thang máy cũng chợt gian đứng ở trong nháy mắt. Một cỗ đông lạnh quỹ bình thường u lạnh tiến vào đến. Trong không khí mặt cũng có một loại formalin hương vị. Nhưng là loại này hương vị lại xen lẫn trầm hương mộc hương vị. Vừa mới đã trải qua một hồi sợ bóng sợ gió. Ta khó tránh khỏi là thả lỏng cảnh giác. Gần chính là cho rằng thang máy hỏng rồi. Về phần này một cỗ kỳ lạ hương vị. Cũng không có gì hay ngạc nhiên. Rất nhiều người ra thắp hương bái Phật thời điểm. Kia hương nến bên trong toát ra đến hương vị đủ loại thiên kỳ bách quái đều có. Ta cuối cùng không thể bởi vì một loại hương vị, cùng thình lình xảy ra rét lạnh, tựa như nhất người điên giống nhau sợ tới mức la to. Hoặc là hỏng mất đến cả người phát run đi. Ta đứng trong bóng đêm cũng không có cảm thấy thập phần lo sợ. Chính là theo bản năng lui đến trong một cái góc xó. Trong đầu mặt bình tĩnh phân tích tình huống hiện tại, trong thang máy mặt đều có khẩn cấp kêu cứu cái nút. Nhưng là bình thường thang máy trục trặc, cái kia cái nút cũng thùng rỗng kêu to. Ta cúi người xoa bóp hai hạ cấp cứu xin giúp đỡ cái nút. Nghĩ rằng nếu tiếp qua 10 phút thang máy còn không có khôi phục bình thường vận tác. Ta đây trước hết gọi điện thoại báo nguy. Sau đó ở cho quyền xanh đen nhường hắn yên tâm ẩn đi, vèo, một trận âm phong thổi tới. Formalin hương vị không lại chung quanh phiêu tán, mà là bỗng chốc nồng liệt lên, quanh quẩn ở ta chóp mũi. Trong bóng đêm không có quang, chỉ có ta mở ra di động đèn pin chùm tia sáng. Đột nhiên, một cái màu đen thân ảnh liền như vậy đứng ở ta trước mặt. Ta có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí mặt nồng liệt formalin hương vị chính là theo khối. Này thân thể trên người phát ra, mặt nàng trắng bạch, trên ngũ quan mặt trang dung tinh xảo, thật dài lông mi dùng mascara họa giống SDOA như giống nhau duy mỹ. Trắng noãn đầu xa thượng đi vô số dòi bọ, đục ngầu ánh mắt mang theo lục sắc xinh đẹp đồng tử. Nhưng không có tiêu cự. Đó là một tân nương, ngực đại lượng da thịt lõa lồ, nhưng là lại đều là xám trắng sắc, còn có nhợt nhạt một đạo bị châm tuyến may vá qua dấu vết. Theo nàng sẵn giọng ánh mắt nhìn chằm chằm ta, trong lòng ta một chút phát ra hàn, chàng quỷ, vẫn là cái cương thi tân nương. Ta xem nàng màu tím cứng ngắc môi, rốt cục cảm thấy sợ hãi dậy lên, nơi này là phong bế thang máy, còn mất điện. Ta cho dù kêu phá yết hầu, cũng không có người tới cứu ta. Điểm này ta rất rõ ràng, nhưng là ta đối với như vậy một loại tồn tại, căn bản không có năng lực phản kháng. Trên người ta không mang khu quỷ phù chú, cũng sẽ không gì đạo thuật. Ta về điểm này công phu mèo quào đối phó người sống còn đi. Đối phó người chết, không hay hạ ta liền sẽ không chết đâu. Ngươi xem thấy ta chú rể sao? Ngươi xem thấy ta chú rể sao? Trong ánh mắt nàng mang theo ai oán, trong hốc mắt một chút liền băng ra huyết lệ, nàng cứng ngắc há mồm, bởi vì bộ mặt da thịt từ sau cứng ngắc, mạnh mẽ tác động sau cơ nhiên vỡ ra đến, lộ ra đỏ tươi sau răng cấm, nhà thượng cũng là đi đầy tiểu sâu, còn có màu đen thi cấu, ta về phía sau hơi hơi nhất chuyển. Thân thể đã hoàn toàn tựa vào lạnh như băng cương trên vách đá. Run run trả lời nàng. Tỷ tỷ, ta không gặp ngươi chú rể. Kia gì, ta muốn là thấy khẳng định nói cho ngươi. Ngươi phóng ta đi ra ngoài được không? Không được, nói với ta chú rể ở đâu? Nàng biến sắc, trở nên dị thường hung ác. Sắc nhọn ngón tay giáp nhất xả liền xé vỡ ngực khâu lại miệng vết thương. Lộ ra trắng bệch xương sườn, tay kia thì lạnh như băng liền kháp ở ta cổ phía trên. Thân thể của ta một chút liền cứng lại rồi, kia há mồm khí lực đều không có, mà ta không có biện pháp khác, chỉ có thể cổ chân dũng khí tiếp tục nói chuyện với nàng. Ta thật không biết, tỷ tỷ, ngươi đến cùng muốn làm thôi. Ta không biết, ngươi như vậy hỏi ta, cũng không có ý nghĩa, không bằng chúng ta đến trên đường. Ta giúp ngươi hỏi một chút hắn rơi xuống, được không? Ta cố ý xung nàng lộ ra một người xúc vô hại. Thuần khiết khuôn mặt tươi cười. Cần phải dùng loại này biện pháp đối phó một cái quỷ. Kia quả thực chính là tự tìm tử lộ. Nàng cũng quỷ dị nở nụ cười. Ta muốn làm thôi, ngươi không biết chú rể rơi xuống. Vậy cùng ta, làm phù dâu của ta đi. Kia chặt chẽ nắm chặt ta lạnh lẽo ngón tay một chút buộc chặt. Ta nhất thời cảm giác được hô hấp khó khăn, cảm giác hít thở không thông giống như điện quang hòa thạch bình thường đánh úp lại. Ta ở trong nháy mắt cả người đều đánh mất dãy dụa khí lực. Ta biết trong khoảnh khắc nàng có thể ninh đoạn ta cổ. Căn bản không thương lượng, liền tại đây trong lúc nguy cấp, thang máy cương môn chốc lát đã bị một bàn tay sinh sôi liền cấp búng. Ta một đôi mắt trơ mắt liền xem cương môn bị tễ phá hư ở bên cạnh. Cái kia cương thi tân nương sau cổ ở sét đánh không kịp bưng tay chi thế hạ bị nhân cấp bắt lấy. Trực tiếp ném đi ra bên ngoài. Rỗ, một tiếng vĩ đại rơi xuống đất thanh âm vang lên. Ta đầu gối mềm nhũn quỳ gối thượng. Ta căn bản không kịp quản phát sinh cái gì. Cổ xương cốt khẳng định là bị niết hỏng rồi. Đau đớn cùng với hít thở không thông nhường ta quỳ trên mặt đất không ngừng rút ra. Đó là một loại sống không bằng chết cảm giác, nhưng may mắn là, ta còn thanh tỉnh, chính là nhất thời không có hoãn quá mức, cái kia tới cứu ta nhân không có làm một chuyện gì. Hắn chính là lẳng lặng theo chỗ cao quan sát ta, theo ta hoãn quá mức đến, tài lao lực ôm lấy hắn cẳng chân, nước mắt giống như nước lũ giống nhau đến rơi xuống. Ta thiếu chút nữa đã chết, nói xong, cổ lại truyền đến xé rách bình thường đau đớn, một búng máu liền phun ra đến, ta đột nhiên ý thức đi lại, tuy rằng hắn cứu ta cứu kịp khi, nhưng là cái kia cương thi tân nương quái lực khẳng định là thương cập ta trong cổ tổ chức, nếu không không có khả năng theo miệng mặt phun ra huyết đến. Hắn cúi đầu đem ta ôm ngang khởi. Ôm vào trong lòng, ánh mắt hắn cơ nhiên biến thành màu đỏ tươi ánh mắt. Hắn thấp giọng nhu hòa hỏi ta, ngươi nói ta nên thế nào trừng phạt này linh mối. Ta không thể nói chuyện, trong lòng run lên, này cương thi tân nương linh mẫn mối dở trò quỷ. Ta đột nhiên liền nghĩ tới, cái kia ở tại mẹ ta trong nhà hắc miêu. Cương thi tân nương chẳng lẽ đã tìm được nơi này, nàng trong miệng nói chú rể. Là kia chỉ Nguyệt Linh Kim Đồng Miêu. Ta nhắm hai mắt lại, tùy ý thân thể thống khổ run rẩy, trên mặt dính vào một tia chất lỏng. Ta nỗ lực hướng trong lòng hắn chui, cảm giác rất lạnh, giống như toàn bộ thế giới đều bị hắc ám xâm nhập. Chỉ có thể nghe thấy hắn ở ta bên tai nhất tự một chút nói. Xem ra, ta liên một khắc cũng không có thể rời đi bên người ngươi. Bảo bối. Từ giờ trở đi, ta muốn luôn luôn quấn quýt lấy ngươi, hảo ta thống khổ há mồm. Ý thức chậm rãi liền tiêu tán, chờ ta mở mắt ra tỉnh lại thời điểm, ta là ngủ ở ta ông ngoại gia trong phòng ngủ, cổ không đau, xanh đen an vị ở gỗ lim ghế tựa, xem một quyển tiểu thuyết, lúc này dương mắt nhìn ta liếc mắt một cái, ánh mắt nhu hòa ái muội, ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người. Đem hắn chiếu như là trong thần điện lục dực thiên sứ một loại ánh sáng thải lóa mắt. Một cái không sợ quang quỷ, một cái thủ hộ nhân quỷ. Đêm qua sự tình, ta còn rành trước mắt, chính là nhất nhớ tới liền cảm thấy đau đầu cùng ghê tởm ni ngày hôm qua. Ta thiếu chút nữa đã bị cương thi tân nương cấp bóp chết ở tại trong thang máy. Hắn bỗng nhiên liền đuổi tới, đem ta cấp cứu. Trước giường đứng ta mỗ mỗ, trong lòng nàng mặt ôm cái tiểu bảo bảo, vẻ mặt quan tâm xem ta, Quỳnh Nhi, ngươi không sao chứ, đều tại ngươi ông ngoại, không có việc gì đi trêu chọc cái gì linh mối, làm hại linh mối lại tìm tới ngươi, chờ hắn trở về, xem ta không thu thập hắn, tiểu bảo bảo, là hài tử của ta, hắn thân thủ muốn ta ôm hắn. Trên người ta không có gì khí lực, thân thủ cầm đầu giường ly thủy tinh quán một ngụm nước. Mới chậm rãi nói, nếu không tra linh mối, cũng không biết mấy đứa nhỏ đến cùng là như thế nào bị quải. Này đỏ âm mưu cùng ba ta sự tình, cùng một nhịp thở, ông ngoại bên kia cha thế nào? Hắn vừa mới gọi điện thoại đi lại, nói khả năng còn có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Nói còn không có bắt đến linh mối, rất khó tìm, manh mối đều chặt đứt ta mỗ mỗ tuy rằng oán trách ta ông ngoại cha án tử liên lụy đến ta. Nhưng là nhắc tới tinh tiết vụ án vẫn là nhịn không được nghiêm túc đứng lên. Người ông ngoại nói, các nàng gây đi là âm phủ lộ, từ hoàng gà dẫn đường, cho nên liên một căn bộ lông, thậm chí là băng theo dõi cũng sẽ không lưu lại gì manh mối ta. Ta có cái biện pháp, ta nhìn về phía xanh đen. Cả người vô lực cảm giác nhường ta nhăn nhanh mày, hắn có năng lực đem ta hoàn toàn chữa khỏi. Hiện tại nửa chết nửa sống, lại là vài cái ý tứ. Ta mỗ mỗ hỏi ta, biện pháp gì, ta cắn môi, nhịn xuống trong lòng oán trách, chậm rãi liền theo trong túi mặt lấy ra hắc môi di động. Theo đồ trong khố điệu ra một chương Nguyệt Linh Kim Đồng miêu ảnh chụp đến. Khóe miệng dương lên, nhường truyền thông phát ra đi, đã nói này miêu thông linh, sẽ nói tiếng người, linh mối. Chính mình trở về đi chui đầu vô lưới, đây là duy nhất bắt lấy linh mối biện pháp. Trong lòng ta đã tính toán đập nồi dìm thuyền, không bắt đến này đó hại nhân linh mối. Ta họ Lý Vương vắt ngang đến viết, nghe được ta nói lời này. Xanh đen mới chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhìn ta liếc mắt một cái, lại đối ta mỗ mỗ nói. Mỗ mỗ, đứa nhỏ hẳn là đói bụng, nhường đứa nhỏ nàng mẹ uy đi, đi, ai. Đứa nhỏ này cũng thật đáng thương nhất thời còn gặp không song quang. Nhường đại gia biết ta mỗ mỗ cảm than một tiếng. Đem đứa nhỏ giao cho ta. Sau đó tài cầm lấy di động đoan trang. Hầu nghi lên, này miêu cùng này án tử có cái gì quan hệ. Này miêu cũng thật nhìn quen mắt. Ngươi nói giống không giống mã lão thái thái nàng miêu kinh thi kia miêu a. Người chỗ nào đến ảnh chụp a, ngài cũng không quan tâm này miêu là chuyện gì xảy ra nhi. Giúp ta dùng WeChat truyền cho ta ông ngoại là đến nơi, ta lười cùng ta mỗ mỗ giải thích trên ảnh. Chụp miêu lai lịch, chuyện này còn liên lụy mẹ ta. Ta đều không biết mẹ ta đến cùng có thích hay không nhân ra. Nếu hơn cái kiêu ngạo sau ba, trời biết ta ông ngoại cùng mỗ mỗ sẽ là gì phản ứng. Lúc này. Ta cục cưng ngoạn ta trên cổ tay gì đó. Ta phát hiện trên cổ tay bộ không điệp cho ta kia xuyến đàn mộc châu. Trong lòng run lên, này hạt châu làm sao có thể ở ta nơi này? Viên viên đâu? Ngài xem tới được viên viên sao? Nàng người nào vậy? OCV by Love Dayo, hết chương.